Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Quách Đại Lộ không hề tiết chế tiên nhân hình thức. Thanh liên đèn treo ở Hắc Nguyên Tháp trước bầu trời đêm bên trong. Nhu nhu hào quang màu xanh bất khuất địa tỏa ra. Ở mực đậm giống như đêm đen bên trong đốt ra một cái miệng lớn. Vô biên đêm đen tựa hồ có thể nuốt chửng tất cả. Nhưng Thủy Chung không làm gì được này một chiếc nho nhỏ thanh liên đèn. Tiêu Dao Tử cùng Đường Hồng Tăng đứng ở tháp trước quang minh nơi. Quanh thân khí thế thủ thế chờ đợi. Chúng ta phải đuổi thời gian. Phương hướng cùng đi đi. Tiêu Dao Tử ngữ khí tùy ý. Hiển nhiên cũng không có đem chấn thủ Hắc Nguyên Tháp tứ phương đại ma vật để ở trong mắt. Đường Hồng Tăng nhìn thấy bốn đám hình dạng không đồng nhất bóng đen hướng bên này chậm rãi di động. Bóng đêm bên trong, cái kia bốn đám so với đêm đen đen hơn ma vật phát sinh trầm thấp tiếng gào. Bốn ma đồng thanh, lại vùng thế giới này bên trong gợi ra cộng hưởng. Hắc ám bên trong vô số thiên hình vạn trạng âm thanh cùng với hô ứng. Nhất thời đại địa rung động, một vòng vòng ánh mắt có thể thấy được sóng gợn cuốn về cái kia mảnh từ thanh liên đèn, vẽ, ra khu. Đều cuối cùng đều là thất bại. Này chỉ là bốn ma dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Xem ra chúng nó bốn cái liên thủ uy lực muốn mạnh hơn nhiều chúng nó bản thân cảnh giới thực lực. Đơn thuần trồng chất, phương hướng, tự nhiên thành trận. Tiêu Dao Tử nhìn bốn ma đạo ảnh. Thong dong nói, kỳ thực chúng ta thời gian vẫn tính đầy đủ. Vẫn là từng cái đến đây đi. Đường Hồng Tang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn cỗ hất ngày động địa cường hãn công kích đã chính thức phát động. Không ra Tiêu Dao Tử dự liệu. Chỉ cần bốn ma đồng thời tiến công. Mặc dù làm theo ý mình. Nhưng cũng tự nhiên thành trận. Phát huy ra sức mạnh bỗng dưng tăng cường gấp trăm lần. Tự như cùng thân ở một tòa tăng cường hệ phụ trợ trận pháp bên trong. Chỉ một vòng giao thủ. Đường Hồng Tăng liền đại thể biết rõ bốn ma hình thái. Một mèo. Một mãng xà, một chim, một quy, vừa vặn bao gồm trên bầu trời bay, bò dưới đất cùng với bơi trong nước ba loại. Đường Hồng Tăng lui về ánh sáng màu xanh bên trong thời gian. Tay bên trong tám mảnh lá dâu chỉ còn lại sáu mảnh nữa. Bị cái kia vương mãng xà nuốt một mảnh, bị mèo kia yêu cào nát một mảnh. Đường Hồng Tăng nhìn cái kia nửa mảnh lá dâu trên nhìn thấy mà giật mình ba nói chảo ấn. Hơi nhíu mày, đang muốn lần thứ hai đi vào đêm đen bên trong. Đã thấy cái kia Tiêu Dao Tử đứng ở huyền quy trên lưng cùng cái kia vương mãng xà đánh đến tránh. Kích liệt, mà cái kia con chim lớn thì bị một bầy hồ điệp vây nhốt. Vô pháp thoát thân, Tiêu Dao Tử phân thân càng là hồ điệp sao? Nghĩ như thế, Đường Hồng Tăng đánh về phía mèo yêu. Lấy một địch ba, cực kỳ vất vả, đơn đả độc đấu. Đường Hồng Tăng có thể ổn chiếm thượng phong. Mèo yêu mặc dù có oán giận vạn giới vạn vật can đảm, nhưng cũng không phải nói nó trăm trận trăm thắng. Không tới 100 cái hiệp, Đường Hồng Tăng liền dùng bốn mảnh lá dâu đem mèo yêu bốn chảo toàn bộ phong ấn. Cơ bản đem vị này trấn thủ Bắc Phương ma vật dọn dẹp ra tràng. Cùng lúc đó, Tiêu Dao Tử bên kia đã bắt được vương mãng xà bầy tắc chỗ yếu. Vương mãng xà đang làm sau cùng dãy giụa cùng gắng chống đối. Mà cái kia con chim lớn hiển nhiên vô pháp đột phá con bướm quần ẩu. Lúc nào cũng có thể thoát đi. Chà chà, đường đường đạo tổ dưới trướng đại đệ tử. Giả trang tán tiên cùng những này động vật nhỏ hồ đồ. Còn thể thống gì? Thanh liên đèn chiếu sáng quang minh bên trong. Chẳng biết lúc nào bay vào đến một cái trường bào màu đen. Cái kia áo bào đen xem ra 10 phần dày nặng, tản ra một luồng làm người không rét mà run tử vong khí tức. Nó xuất hiện ở thanh liên đèn bao phủ bên trong khu vực. Nhưng một phái ung dung không vội, cảnh giới hiển nhiên muốn so với tứ đại trấn thủ ma vật cao hơn không ngừng một tầng lầu. Tiêu Dao Tử tiện tay đem vương mãng xà ném qua một bên. Lại một cước đem huyền quy đá mở, phất ống tay áo một cái. Bầy điệp chen chúc bao bọc chim lớn bay về phía xa xa. Đường Hồng Tăng ngạc nhiên mà nhìn tình cảnh này. Lúc này mới biết cái kia Tiêu Dao Tử thực lực chân chính càng là khủng bố như vậy. vừa nãy cùng cái kia ba ma giao thủ đúng là ở giả trang. Tùy ý giải quyết rồi ba ma phía sau, hắn tự tay thu hồi thanh liên đèn, sau đó hướng lên trên giơ lên. Trong lúc mơ hồ bùng nổ ra, vù địa một tiếng. Hào quang màu xanh đại thịnh, như nước thủy triều hướng về tứ phương cửa hàng mở. Trong lúc nhất thời, đêm đen như ban ngày, vô số ma vật điên cuồng mà chạy. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, áo bào đen hộ pháp, có khỏe hay không? Vết thương trên đùi được rồi. Dĩ nhiên hóa thân thanh niên mặc áo xanh Tiêu Dao Tử trôi nổi không trung, tay áo phiêu phiêu, tiêu sái bình thường nhìn áo bào đen, chỉ là hồ điệp miệng, đáng là gì tổn thương. Áo bào đen đối chọi tương đối, Tiêu Dao Tử nói, chẳng phải người hồ điệp tuy nhỏ, vẫy cánh có thể dẫn thiên địa bão táp. Nói xong, phía sau liền xuất hiện một con thân hình giống như núi nhỏ khổng lồ hồ điệp. Thật là hiếm thấy, lông chim cửa hàng cầm, đánh thân như tranh vẽ. Hai cái xúc tu doanh dài như cây già cầu cành, một đôi cánh vai mở ra như buông xuống vân thiên cánh. Mặc dù vân hồ điệp nhưng vô cùng thiện tung bay, đại bằng không gì khác khí lực, tiên hạc không kịp hắn nhẹ. Hôm nay, ta liền phải thử một chút đem ngươi này cái hắc bào cho thổi đi. Tiêu Dao Tử trêu chọc một câu, phía sau, sau lưng hồ điệp bắt đầu dương cánh, cái kia áo bào đen hừ một tiếng, giơ tay vung lên áo choàng, phần phật một tiếng, dường như một khối to lớn hắc vân ngăn trở ánh mặt trời. Hắc ám hạ xuống lần nữa, quang minh bị từng điểm nuốt chửng. Ta khuyên Tiêu Dao đạo hữu chừa chút kinh lực đầu, không phải vậy tôn sư khổ tâm kinh doanh huyền giới có thể sẽ bị đánh xuyên. Áo bào đen nói, chỉ bằng ngươi, đem ta cười xuyên còn tạm được. Hai vị kim tiên đại lão liền biểu giác rưởi lời vừa bắt đầu đấu pháp. Ở áo bào đen cùng Tiêu Dao Tử chính thức giao thủ trước, Quách Đại Lộ mượn Tiêu Dao Tử thanh liên đèn đại bạo phát một chớp mắt kia kết kết thật thật chém. Dạ ma một kiếm, trọng thương huyền giới hắc ám chi chủ. Dạ ma vừa vặn cũng dựa vào này một tổn thương hóa thân bóng đêm, thành công bỏ chạy, đã rõ ràng làm trái thiên đạo độ kiếp quy tắc. Quách Đại Lộ thời khắc nằm ở bán tiên bán thánh trạng thái, giết tới hưng khởi, lại có thể vô hạn mở ra tiên nhân hình thức. Căn bản không lại pháp tiếp tục đánh. Dạ ma lùi sau khi đi, Quách Đại Lộ đối với vừa nãy một trận chiến làm sơ hồi tưởng. Sau đó nhấc đầu ngước nhìn trời một chút, khóe miệng hơi nhíu, tiện đà gấp tung tường vân đi tới Hắc Nguyên Tháp trước. Thiên tăng câu kia, nghịch tâm mà đi, tuy rằng ý ở chu tâm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Chỉ cần có thể khống chế tốt một cái độ, vẫn có thể làm gây chuyện. Liền giống với trên bàn cờ có, xá xe bảo suất lời giải thích. Nhưng câu nói này điều kiện tiên quyết là, soái gặp nguy hiểm, cần phải bảo vệ, vào lúc này mới chịu xá xe. Trong tình huống bình thường, xe tình cờ sóng một làn sóng, cũng sẽ không bị dễ dàng bỏ qua. Đại lão bố cục, mỗi một con cờ đều cực kỳ trọng yếu. Ở không có phát huy toàn bộ tiềm lực điều kiện tiên quyết, đương nhiên muốn lưu ý giữ gìn. Quách Đại Lộ rơi vào đường hồng tang bên cạnh, nhấc đầu theo trên trời cái kia hai cái đang kịch liệt va chạm thế giới. Tiêu Dao Tử cùng hắc bào mỗi một lần giao thủ, huyền giới vùng thế giới này sẽ vì chi rung động một lần. Biểu hiện ở bên ngoài 10 triệu dặm những nơi khác, tự nhiên chính là kinh thiên động địa oanh lôi tiếng vang. Có muốn đi lên hay không đánh người trợ giúp? Quách Đại Lộ chuyển đầu hỏi Đường Hồng Tang. Đường Hồng Tang nói, cuộc chiến đấu này ít nhất là kim tiên cấp độ. Tuy rằng hai người bọn họ pháp lực cũng không có phát huy đến đỉnh cao, nhưng kim tiên cuộc chiến kèm theo khí chẳng thì sẽ không cho phép tiên nhân dưới người tu hành ra trận. Nói tới chỗ này, Đường Hồng Tang nhìn Quách Đại Lộ một chút, cho nên ta không vào bàn giúp đỡ, là bởi vì ta đối với chính mình không hoàn toàn chắc chắn. Ta không xác định mình rốt cuộc có thể hay không đối với cấp bậc như vậy chiến đấu đưa đến tác dụng gì. Mặt khác, đối với ta mà nói, đứng ngoài quan sát cuộc chiến đấu này, tương tự sẽ có lớn lao có ích. Ân, sư tôn nói rất có lý. Quách Đại Lộ thụ giáo gật đầu, sau đó thả người nhảy lên tường vân. Siết bàn đào kiếm gỗ gia nhập chiến đoàn. Quách Đại Lộ, chấm ngoặc kép, Đường Hồng Tăng ngăn cản còn chưa mở miệng. Quách Đại Lộ đã quay về cái kia áo bào đen chém ra một kiếm. Không có độ kiếp tiên nhân. Này, làm sao có khả năng? Đường Hồng Tăng có chút nghi hoặc. Tiếp theo liền thấy Quách Đại Lộ bị áo bào đen đánh bay xuất chiến vòng. Bay ngược ra, Quách Đại Lộ siêu đánh xoay người. Cướp đến tháp trước, từ một hướng khác lần thứ hai giết về. Nhưng vẫn là tiên nhân hình thức. Đường Hồng Tăng kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Đột nhiên rõ ràng năm đó sư tôn tại sao không quá coi trọng chính mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.